Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 15 giờ 15, mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên xe bò, Lưu Anh Hoa đã cho nàng nói rõ mấy chỗ nàng cần cửa hàng phương vị đại khái. Tiêu Vân Sơ trước tiên dẫn hài tử đi thợ may phô. Thợ may phô trưởng Quỹ trông thấy bọn hắn rất nhiệt tình mà chào đón. Cũng không có bởi vì bọn hắn quần áo ăn mặc nhìn qua rất phổ thông thậm chí có chút keo kiệt liền mắt chó coi thường người khác. Tiêu Vân Sơ nhìn thật hài lòng. Liền rất dứt khoát nói. Ta cùng hai đứa bé muốn mua mấy bộ thợ may. Tài năng phải tốt. Đặc biệt là tiểu hài quần áo tính chất đã muốn đủ mềm mại sẽ không đả thương đến làn da. Bất quá chúng ta cũng là nông dân. Đừng cho ta lấy được rất dễ dàng hư quần áo. Trưởng Quỹ nhãn tình sáng lên. Đây là khách hàng lớn a, quả nhiên. Có đôi khi có tiền hay không thật không phải là đơn thuần nhìn bề ngoài có thể quyết định. Từ Tiêu Vân Sơ cái này tùy ý ngữ khí ở trong thì nhìn phải ra. Nàng căn bản không sợ dùng tiền. Trưởng Quỹ lúc này để cho trong tiệm tiểu nhị đi đem trước mấy ngày làm xong thợ may lấy tới. Hai đứa bé đại khái quét một chút vóc người. Cũng cầm mấy bộ thích hợp. Thợ may phô có chuyên môn phòng thử áo. Một lớn hai nhỏ đến phía sau thử một chút quần áo. Quần áo kiểu dáng cũng không tệ. Vải vóc sắc mặt sẽ không quá xinh đẹp để người chú ý. Nhưng mặc lại rất là thoải mái. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn vừa người. Nhưng thợ may không phải liền là chuyện như vậy sao? Không sai biệt lắm là được rồi. Tiêu Vân Sơ cho mình tiền ba bộ. Hai đứa bé một người hai bộ. Còn có giày một người hai cặp. Trong áo trong quần cũng cầm hai bộ. Lại để cho trưởng quỹ cho bọn hắn phân biệt đo một cái kích thước. Dùng đồng dạng vải vóc một lần nữa cho bọn hắn làm theo yêu cầu một người hai bộ quần áo. Cái này cũng chỉ có thể qua mấy ngày lại tới lấy. Thợ may giày chờ. Cùng với mặt khác lại mua hai bộ mới đệm chăn. Tất cả mọi thứ tăng thêm định tố tiền đặt cọc cộng lại. Hết thảy hoa ba lượng bạc. Nghe không nhiều. Nhưng có khê thôn thôn dân đồng dạng nhà ba người xài tiết kiệm một chút. Một năm tiêu xài cũng bất quá những thứ này. Bình thường mặc quần áo cũng là tại trên trấn kéo một chút lợi lộc vải vóc trở về mình làm quần áo. Cũng liền tốn 180 văn tiền. Hai tướng so sánh. Tiêu Vân Sơ tính là tương đương phá của. Nhưng vậy thì thế nào đâu. Trong tay nàng có hơn 200 lượng bạc. Còn không thể cho mình. Cho hai đứa bé xuyên điểm tốt. Ngược lại không có trộm không có cướp. Có tiền. Chính là tùy hứng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp Tiêu Vân Sơ trực tiếp mang theo hai tử một trận can quét. Dầu muối tương giấm. Nồi chén bầu bồn, mễ lương bột mì, trái cây điểm tâm, có thể dự đoán được đồ vật đều mua đầy đủ. Hơn nữa, không giống với bình thường nông dân. Nhân gia chọn giá rẻ vật đẹp, nàng chuyên môn chọn tốt đắt tiền. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ có thể đắt tiền mua. Chỉ có điều nàng nhìn chúng giá tiền đều không tiện nghi thôi. Mua một vòng, chẳng những hơn 9 lượng bạc vụn xài hết. 20 lượng ngân phiếu đều cho đổi dùng. Tiêu Tử Thần cùng Tiêu Tử Hy từ nàng tại thợ may phô lập tức hoa mấy lượng bạc lúc liền bị sợ choáng váng. Sau đó đều sững sờ nhìn xem nhà mình mẫu thân mua. Thẳng đến nghe thấy Tử Hy bụng ủng ục ục vang dội. Mới thỏa mãn mà tìm nhà nhìn lưu lượng khách không ít tiệm cơm đi vào ăn cơm trưa. Thẳng đến ở quán cơm bên trong ngồi xuống chờ thêm đồ ăn. Tiêu Tử Thần mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kéo tay áo của nàng, khẩn trương nói, nương, chúng ta, có phải hay không tốn quá nhiều tiền, dạng này, còn có tiền nắp phòng ở mới sao? Tiêu Vân Sơ trước tiên cho bọn hắn riêng phần mình rót chén trà thủy để cho bọn hắn giải khát một chút. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, nương tất nhiên có thể kiếm được khoản tiền thứ nhất, về sau tự nhiên còn sẽ có thứ hai bút. Đệ tam bút, về sau chúng ta cũng sẽ không có thiếu tiền một ngày. Yên tâm, tiệm cơm mang thức ăn lên rất nhanh. 4 món ăn 1 món canh 3 người ăn trọng lượng cũng đủ. Một nhà 3 người ăn đến rất là thỏa mãn. Đợi một chút còn có cái gì mong muốn cứ việc cùng nương nói. Nương đều cho các ngươi mua. Không cần cho nương tiết kiệm tiền. Có thật không? Vậy ta muốn, Tiêu Vân Sơ trả tiền đi ra tiệm cơm. Một bên nghe Tiêu Tử Hy nói chuyện vừa nghĩ phía trước Lưu Anh Hoa nói lời. Suy nghĩ trở về hỏi thăm một chút người trong thôn đại khái lúc nào có thể được rảnh rỗi. Nàng dễ tính toán thời gian này chuẩn bị nắp phòng tân hôn chuyện. Bởi vì quá chuyên chú, nàng cũng không có chú ý tới. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi, trách đối diện một nhà quán trà lầu hai lại có người bỗng nhiên đứng dậy. Trừng lớn một đôi mắt hổ nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng. Trong đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Chờ nhanh đến cùng Lưu Anh Hoa ước định cẩn thận thời gian. Mua sắm mua ghiền ba người mới thỏa mãn mà đi tới đầu trấn. Tiêu Vân Sơ đi trước mặt khác thuê một chiếc xe bò. Lại căn dặn Sa Phu đợi một chút nếu có người tới đưa hàng. Để cho người ta đem đồ vật để trước đến trên xe chờ lấy. Sau đó tìm được đã tụ tập mấy cái mang theo bao lớn bao nhỏ thôn dân Lưu Tam thúc xe bò phía trước. Tiểu Vân, các ngươi trở về, đồ đâu, chỉ có ngần ấy sao? Đồng dạng đã trở về Lưu Anh Hoa kinh ngạc nhìn xem trong tay nàng mang theo điểm tâm giấy nhỏ bao. Tiêu Vân Sơ giảng giải, lớn món các loại đồ vật một lát trong cửa hàng người sẽ cho đưa tới. Anh thầm, trong nhà của ta thiếu đồ vật nhiều. Không cẩn thận liền mua nhiều. Ta xem những thôn dân khác cũng mua không ít thứ. Trên xe bò sợ là chứa không nổi. Cho nên ta mặt khác mướn một chiếc xe. Ta cũng không cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi đơn độc đi à, làm được hả? Mua rất nhiều thứ sao? Lưu Anh Hoa có chút lo lắng. Ân, rất nhiều. Mới nồi chén bầu bồn. Lương thực, còn có mua không thiếu quần áo mới. Còn có ăn thịt cái gì? Chỉ là đồ vật liền muốn trang hơn phân nửa xe. Dạng này à, trong thôn những người khác mua đồ nhiều nhất chính là một bao hai bao. Trong ngực ôm chiếm không được quá lớn phương. Nàng một người liền trang nửa xe đồ vật trong thôn những người khác khẳng định có ý kiến. Tiền cũng không tốt tính toán. Vậy chính ngươi mang theo hai đứa bé nhưng coi chừng một chút à, ngài yên tâm đi. Lưu Anh Hoa lại dặn dò vài câu mới lên xe bò. Trên xe những người khác không phải không có nghe thấy các nàng nói lời. Mấy người đều ở trong lòng lẩm bẩm. Quả nhiên kiếm tiền chính là không giống nhau. Bọn hắn mua đồ hận không thể một cái tiền đồng tách ra hai nửa dùng. Tiêu quả phụ lại lớn tay chân to trực tiếp mua một xe đồ vật. Chậc chậc, chờ trong thôn xe bò đi xa. Tiêu Vân Sơ mới quay đầu tìm nàng thuê xe bò. Tiệm lương thực tiệm tạp hóa cũng đã lần lượt đem nàng mua đồ vật đưa tới. Tại trên xe bò chứa đầy ắp đương đương. Lưu lại vị trí vừa vặn đủ nàng và hai đứa bé ngồi. Xác định không có rơi xuống đồ vật sau. Sa Phu liền chậm rãi cưỡi ba người cùng một xe đồ vật hướng về Có Khê thôn đi. Cùng lúc đó, tại trên trấn một tòa không đáng chú ý trạch viện. Phượng Vân Tu một đôi sắc bén mắt Phượng hơi hơi nheo lại. Nhìn về phía quỳ gối trước mặt sắc mặt không giống bình thường Vệ Thanh. Ngữ khí không rõ nói. Người xác định không nhìn lầm. Một thân trang phục Vệ Thanh trở về đến chém đinh chặt sắt. Tuyệt đối sẽ không sai. Hai đứa bé kia dáng vẻ. Cùng chủ tử ngài rất giống nhau. Hơn nữa tính toán niên kỷ. Cùng trước kia một đêm kia cũng không kém bao nhiêu. Thuộc hạ cả gan ngờ tới. Đêm đó vị kia Tiêu gia tiểu thư. Phải chăng có bầu đồng thời sinh ra ngài dòng dõi? Phượng Vân Tu trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần hứng thú tới. Tựa hồ trong nháy mắt hiểu rồi phía trước vì sao lại tâm huyết dâng trào thay đổi chủ ý tự mình đến đây. Một cái tay nhẹ chống đỡ lấy cái cằm. Khóe môi phác họa ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười. À, nếu thật sự là như thế. Ngược lại là có chút ý tứ. Hắn đích xác không có ý cùng hạt xương nhân duyên nữ nhân nối lại tiền duyên. Nhưng nếu là nàng mang thai hắn lại còn vụng trộm nuôi hắn dòng dõi. Như vậy chớ bàn những thứ khác. Phượng Vân Tu thản nhiên cười. Đến cùng có phải hay không tiểu chủ tử còn không cách nào xác định. Trước tiên cha rõ ràng lại nói. Nếu như quả nhiên là. Nửa câu nói sau bị im lặng biến mất. Cách chương.